Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, xin lỗi. Ta không trả lời người chết vấn đề thói quen. 4/5, lần này là ngươi thắng. Ta va, giết ta đi. Virgo mặc dù không là chung với hải quân người, nhưng hắn vẫn là chung với Don Quixote do Flamingo. Ở sinh tử phía trước, hắn cũng không có hướng Don Quixote do Flamingo địch nhân cầu xin tha thứ, mà là đứng dậy, bình tĩnh nhìn Tava, người gấp gáp như vậy muốn chết, là muốn bang Don Quixote do Flamingo che đậy chân tướng của chuyện a. Tava nhìn sâu một cái Virgo, sau đó câu nói đầu tiên để thản nhiên liều chết Virgo vẻ sợ hãi biến sắc. Người lời nói này còn thật thú vị, lúc nào liền chỉ là Do Flamingo như vậy hải tặc cũng có tư cách mệnh lệnh hải quân làm việc. Virgo cảm xúc bà khống năng lực có chút không tầm thường. Tuy là vừa rồi bởi vì cực độ khiếp sợ mà biến sắc, nhưng hầu như tại chuyển thuấn trong lúc đó liền khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải Tava nhãn lực thật tốt, thậm chí đều không chú ý tới hắn trong nháy mắt biến hóa sắc mặt. Ha ha, Tava nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Tiếng cười của hắn để gần trong gang tấc, Virgo tâm lý hiện ra một loạt bất an. Đang ở hắn bất động thanh sắc suy tư về đến tột cùng là nơi nào tiết lộ phong thanh thời điểm, Tava lại chợt tự tay giữ lại cổ của hắn, đem cả người hắn đều nhắc tới giữa không trung. Có phải hay không đang suy nghĩ đến tột cùng là nơi đó xuất hiện kẽ hở, nơi nào tiết lộ phong thanh? Người nghĩ khổ cực như vậy làm cái gì đấy? Hỏi ta nha, ta nhất định sẽ nói cho người biết. Tava nhãn thần lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Virgo. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Bị Tava nói giữa không trung, Virgo tuy là hô hấp đều có chút gian nan, nhưng vẫn là hết sức muốn bang Don Quixote do Flamingo che đậy chân tướng. Ta đã quên nói cho ngươi biết một việc. Ta đem một người hấp thu sau đó, chẳng những có thể thu được hắn năng lực, còn có thể thu được trí nhớ của hắn. Tava chứng kiến Virgo cái kia bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt, khóe miệng nhất thời dương lên một ngoạn vị nụ cười. Thật không may, ta ở lốc trấn thời điểm hấp thu một người tên là Momonga trung tướng. Đi qua trí nhớ của hắn, ta biết rồi trước đây hắn cùng với Smoker đến đây bao vây tiễu trừ ta, cũng là bởi vì Don Quixote do Flamingo đem ta giết Nezumi thượng tá sự tình nói cho hắn. Còn có, ta vừa rồi hấp thu Crocodile, đi qua trí nhớ của hắn, ta còn biết hắn sẽ tìm đến ta phiền phức, cũng là bởi vì lòng tốt của ngươi chủ tử Don Quixote do Flamingo gọi hắn làm như thế. Virgo, ngươi vị này Don Quixote nhất cao kiền bộ phận bây giờ biết ta đang nói gì sao? Ta, ngươi mở miệng phía trước tốt nhất động trước di chuyển đầu óc của ngươi. Không muốn nếm thử đi kể một ít khiêu chiến ta kiên trì cực hạn nói. Đừng quên, ta có thể đi qua hấp thu Momonga, hấp thu Crocodile tới biết đây hết thảy phía sau đều là Don Quixote do Flamingo bày kế. Tự nhiên cũng có thể đưa ngươi hấp thu, tới biết ngươi trong trí nhớ tất cả. Virgo vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tava lại cắt đứt hắn muốn nói. Ngươi thắng, Tava, ta không cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ta chỉ nhớ ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào biết được ta là Đo Phi phái đi hải quân nằm vùng. Virgo không gì sánh được khó khăn nói rằng, Momonga cùng Crocodile cũng không biết ta là Don Quixote nhất cao kiền bộ phận. Ngươi là không có khả năng đi qua bọn họ tới biết ta thân phận chân thật. Xin lỗi, ta không trả lời người chết vấn đề thói quen. Tava nói xong, thắt Virgo, Virgo bỗng nhiên buông lỏng. Cơ hội tốt, Virgo tâm lý vui vẻ. Hắn mặc dù không biết Tava vì sao buông tay, nhưng đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Tại thân thể còn chưa rơi xuống đất phía trước, hắn hai chân lập tức đạp không, hướng phía Nami điện xả đi qua. phía trước chạy trốn thất bại, bị ta va một đao trọng thương phía sau. Hắn đã biết bằng vào tốc độ của hắn, căn bản không biện pháp chạy trốn được ta va truy sát. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường chỉ còn lại có một cái. Đó chính là kèm hai bên ta va thuyền viên. Chỉ tiếc, hắn kế hoạch rất chu toàn, nhưng thiếu thi hành thực lực. Đang ở vơ gâu hai chân đạp không một chớp mắt kia, hắn liền chợt phát hiện toàn thân vô cùng trầm trọng, đè ép, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm. Hắn đã phát hiện ngoại trừ đầu ở ngoài, toàn thân cao thấp đều bị hạt cát bao vây lại. Ngươi đùa bỡn ta, bị hạt cát bao vây lại. Vơ gâu phát hiện thân thể của mình ở lên cao không ngừng. Rất nhanh thì huyền phù ở 7-8 mét trên cao. Không phải đùa giỡn ngươi, mà là ngươi ngoại trừ trước khi chết giúp ta thử một chút mới năng lực ở ngoài. Đã lại không bất luận cái gì sống sót giá trị. Tava vừa nói, một bên nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã cầm trong tay một viên giám thị đen đen Mushi Nami. Nami, vừa rồi Virgo tự bảo thân phận quá trình đều chụp được tới sao? Dĩ nhiên. Hải quân trung tướng Virgo là John Quixote do Flamingo phái đến hải quân nằm vùng. Như vậy chuyện đặc sắc đương nhiên là một chữ không ít cho người chụp được tới. Nami cầm giám thị đen đen Mushi vẻ mặt đắc ý nói. Dư thừa không có phách a. Tava hỏi, người yên tâm, ta chỉ vỗ Virgo nói ra mình là John Quixote do Flamingo phái ra hải quân nằm vùng một đoạn này. Có thể bại lộ ngươi năng lực hình ảnh, ta một cái đều không phách. Nami vừa nói như vậy, Tava là triệt để yên tâm, nhưng Virgo cũng là tức giận đến nhanh bảo tạc. Ngươi âm ta, bị hạt cát ràng buộc trên không trung. Virgo chứng kiến đây hết thảy sau đó. Làm sao không biết mình bị Tava âm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.